90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Lý Tồn Thiện, tại sao ta muốn tha thứ, thấy Triệu Nhụy nghe rất nghiêm túc đâu, Lý Thiếu Cẩn tâm tình kích động đến, ngươi nhìn nữa ba ta, mặc dù ba ta không bằng ông nội ta như vậy ưu tú xuất sắc, nhưng là gia thế chúng ta thay học y. Ngươi nhìn một chút ba của ta công việc, nhìn thêm chút nữa ba của ta tướng mạo, hơn 40 tuổi, không nhìn ra đi, coi như chính là bây giờ đi điện ảnh và truyền hình vòng, cũng có thể lăn lộn cái A Tạp Tây Đồ thế chấp đi. Nhà chúng ta nhà, xe, chẳng lẽ không phải là ba của ta, không có ba ta, Cố Mộc không phải là y tá quèn. Nàng điểm nào xứng với ba ta đâu. Triệu Nhụy siết trong tay bao, trong đầu nghĩ, ngươi lời nói này sâu ta tâm ni đèn qua. Xe lại chậm rãi chạy. Lý Thiếu Cẩn lại thở dài nói, đáng tiếc a, ba ta chính là ánh mắt mù. Nhường nàng ở tốt như vậy nhà, làm Lý phu nhân, mẹ ta là chết, nhưng là bằng ba của ta điều kiện, tìm một không hài tử tiểu cô nương cũng dư sức có thừa. Liền bị cái này lão nương môn làm hỏng. Triệu Nhụy, ngoặc kép, lão nương môn, Lý Thiếu Cẩn nói, vậy cũng là dễ nghe. Bã trà nát, Triệu Nhụy vốn là không thích Cố Mộng. Bình thời Lý Giai Minh lại theo nàng oán giận điểm. Nàng đã sớm cho là Cố Mộng không xứng với Lý Giai Minh. Không xứng. Không xứng hiểu không, bây giờ Lý Thiếu Cẩn càng nói, ngay cả Lý Giai Minh con gái đều cảm thấy không xứng. Vậy thì càng không xứng, nàng trong lòng có oán khí cùng hỏa khí. Như vậy, cái nữ nhân, nếu cái gì cũng không xứng với Lý Giai Minh nên nhường hiền. Chưa từng nghe qua, không bị yêu mới là người thứ ba. Cố Mộng hẳn tự biết mình rời đi Lý Giai Minh, tới rồi ít người trên đường, xe lái đến 70 mai, bên ngoài phong cảnh vội vã lui về phía sau, một cái chớp mắt, cảm giác bừng tỉnh cách một đời, Lý Thiếu Cẩn phải mấy câu, phát hiện Triệu Nhụy thần sắc trở nên không cam lòng cùng thâm trầm, nàng bắt đầu nghiêm túc nhìn đường, không nói nữa nói. Qua 20 phút, tới rồi Triệu Nhụy trường học, Lý Thiếu Cẩn đem xe đậu ở ven đường. Đối Triệu Nhụy nói, cảm ơn ngươi nghe ta nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cũng biết, ta người này tính cách hướng nội, không bạn bè gì. Ta thật bởi vì Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết phi thường khổ sở. Không chỗ phát tiết, Triệu Nhụy nói, ngươi có thể đem ta làm bằng hữu. Ta cũng rất vui vẻ, lúc đi học, ngươi thật giống như không quá thích ta, bây giờ thích có thể cùng nhau đối phó Cố Mộng, Lý Giai Minh con gái, sau này sẽ là con gái nàng, có thể một cái đường dây bận. Lý Thiếu Cẩn nói, là ngươi không thích ta đi, ngươi cùng Lý Oánh Tuyết tốt. Triệu Nhụy cũng cười, nói, Lý Oánh Tuyết nhân phẩm không ra gì, ta cùng nàng cũng không phải thật tốt, lại nói, nếu nàng mẹ hư như vậy, ta sau này không cùng nàng tốt lắm, thay ngươi ôm bất bình. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên nói, thật, che ngực một mặt tan ủi, nói, có ngươi những lời này, ta thật là quá an ủi, nếu không cũng tức chết ta. Ngươi nhìn một chút ba ta, kia Lý Oánh Tuyết như vậy hại ta, hắn lại vẫn hy vọng ta cùng Lý Oánh Tuyết tương thân tương ái. Cố Mộng dáng dấp xấu xí gà mái một dạng, lại nhường còn có thể hạ thủ được, tay trong tay, cũng tức chết ta. Triệu Nhụy mặt liền biến sắc, ba người còn cùng Cố Mộng tay trong tay, khả năng ý thức nói chính mình hỏi quá nhanh. Cười nói, ta cho là bọn họ cái cảm tình không tốt lắm đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, không tốt lắm có thể còn không ly hôn sao? nhà chúng ta cũng đánh cho thành như vậy, cảm tình vẫn khỏe. Lý Oánh Tuyết khí ta, nói nàng mẹ còn phải cho ba ta sinh nhi tử đâu. Ngươi biết, nàng đầu tiên là 40 tuổi, làm qua tiết dục, nếu quả thật có thể sinh ra tại chánh phủ cũng bất kể, cũng không tính là siêu sinh. Triệu Nhụy sắc mặt trở nên đen chìm, sau đó nặn ra cười nói, còn có thể sanh con đâu, lớn như vậy số tuổi, nguyên lai cảm tình như vậy tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, không chỗ nói lý đi. Nói xong, Triệu Nhụy nói, ta có chút không thoải mái, khả năng say xe, ta đi xuống trước. Là nghe Lý Giai Minh cùng Cố Mộng còn có tính sinh hoạt không thoải mái đi. Lý Thiếu Cẩn nói, chờ một chút. Triệu Nhụy ánh mắt không hiểu. Lý Thiếu Cẩn từ trong sách tay cầm ra một cái vòng tay, đặt ở Triệu Nhụy trên cổ tay, sau đó cười một tiếng nói, vừa vặn xứng ngươi màu da, đưa cho ngươi đi. Cảm ơn ngươi hôm nay nghe ta nói như vậy nhiều. Vòng tay này là bạc, cúp rất nhiều màu đỏ đá quý nhỏ, tài liệu không mắc, hàng thủ công nghệ. Bất quá Triệu Nhụy nhìn một cái nhãn hiệu, có làm thủy tinh hết sức, có danh tiếng công ty ký hiệu. Mặc dù là hàng thủ công nghệ, nhưng là cũng phải 5-600 money cô gái. Đối những thứ này hay là cảm thấy rất hứng thú. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn đưa ta, vậy ta không tiễn nàng, sau này nàng cũng sẽ không rồi đưa ta. Lý Thiếu Cẩn đồ nhưng là không mình tốt hơn nhiều. Nếu như sau này Cố Mộng ly hôn, nàng gả cho Lý Giai Minh, cũng có thể như vậy tốt sống chung liền tốt lắm money, cho nên nhất định có qua có lại. Triệu Nhụy nói, vậy ta hôm nay không mang cái gì mới lễ vật cho ngươi à. Lý Thiếu Cẩn sợ nàng thật không tiễn, suy nghĩ một chút nói, thật ra thì ta cũng không cần gì, nếu không ngươi đem ngươi bông tai đưa cho ta đi. Nàng này cái bông tai 50 đồng tiền một đôi, tinh phẩm tiệm mua, đó không phải là thì có nhiều. Địch nhân liền là bạn. Cùng Lý Thiếu Cẩn làm quan hệ tốt không có bất kỳ chỗ xấu. Triệu Nhụy liền trực tiếp hái xuống, đặt ở Lý Thiếu Cẩn trong lòng bàn tay nói, chính là ta mang qua, ngươi đừng ghét bỏ. Trong lòng bàn tay màu đỏ huỳnh quang hạt châu, dưới ánh đèn đường phát ra u ám quang. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng móc ra lau một cái thân cận nụ cười. Ta thích nhất ngươi này cái bông tai, làm sao sẽ chê đâu, tốt lắm. Qua mấy ngày nghỉ thấy, Triệu Nhụy vẫy tay, có thời gian thấy. Triệu Nhụy sau khi đi, màu đỏ bông tai bị Lý Thiếu Cẩn cẩn thận bao tới rồi trong sách tay. Sau đó nàng hướng về phía trước thiết bị chắn gió thủy tinh cười một hồi, cầm điện thoại di động lên gọi cho Tống Khuyết. Tống Khuyết đã tắt điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cũng biết hắn tới trường học, điện thoại di động bị bắt, loại chuyện này hết sức quen thuộc, cùng thường gặp. Lý Thiếu Cẩn không có gì quá nhiều biểu tình, nổ máy, chạy xe. Trong bệnh viện, Lý Giai Minh, Cố Mộng, Cố Đình Chu cũng ăn cơm tối xong. Buổi tối Cố Đình Chu phải đi về tìm mẹ hắn. Cố Đình Chu xem qua Lý Oánh Tuyết sau, đứng lên nói, Lý Thúc, Cố Di, ta tối nay đi về trước, ngày mai lại tới. Cố Mộng không thế nào cao hứng, theo lý thuyết, Cố Đình Chu hẳn lưu lại mới đúng. Lý Giai Minh nói, trở về đi thôi, thật vất vả thả giả, trở về thật tốt biếu mẹ ngươi. Cố Đình Chu được rồi lễ, vậy ta đi trước. Hắn mới vừa đi tới cửa, Lý Giai Minh điện thoại di động reo. Lý Giai Minh nhận vừa nghe là Lý Tổn Thiện thanh âm ni, Lý Giai Minh cùng người khác lạnh lùng giọng lập tức thu hồi đi, thấp giọng nói, ba, ngài ăn cơm tối xong. Lý Tổn Thiện nói, cho Lý Oánh Tuyết làm gia viện. Bây giờ sẽ là Money, Lý Giai Minh. Ngoặc kép 3, đại phu nói còn phải ở một thời gian ngắn. Có viêm chứng, Lý Tồn Thiện nói, chính là muốn chết, cũng không cần tại 301 nằm viện. Sau này Lý Oánh Tuyết không thể tại 301 nằm viện. Lý Giai Minh, ngoặc kép 3, Lý Tồn Thiện đột nhiên lên giọng. Ta nói chuyện nghe không hiểu phải không? Kiện thời điểm, Lý Oánh Tuyết đi theo Cố Mộng đứng ở cố căn bên kia. Ta nói, nàng sau này không phải người Lý gia, lại chạy đến ta bệnh viện cho ta xấu hổ mất mặt. Mau cút ra ngoài cho ta, lại vẫn mở ra cao cấp phòng bệnh. Nàng coi là già mấy, ngươi vội vàng cho ta làm thủ tục xuất viện. Thích đi nơi nào, tiền ta là một phân tiền cũng sẽ không tốn. Lý Oánh Tuyết bệnh thời điểm, Lý Giai Minh cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại, là Tiểu Trương tới. Lý Giai Minh cho là đó chính là Lý Tồn Thiện nhượng bộ. Lý Tồn Thiện đối Lý Oánh Tuyết quan ái, kia từng nghĩ à, ba, Oánh Tuyết thân thể không tốt, hôm nay thiếu chút nữa. Lý Tồn Thiện bên kia nói, thiếu chút nữa chết đi. Ta phát hiện, nàng chết ngược lại là bớt chuyện. Đừng tưởng rằng muốn sống muốn chết, ta thì sẽ tha thứ nàng. Nhưng cố căn đi tổn thương thiếu cẩn, bây giờ ác du đều bị người chê cười. Chuyện này ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng. Nàng chết, ta còn có thể giúp nàng nhặt xác. Không chết, ngươi liền tranh thủ thời gian để cho nàng trốn. Đừng nhắc tới nàng cùng ta một dạng cũng họ Lý. Lý Giai Minh, ngoặc kép 3, Lý Tồn Thiện, cút, cúp. Sau đó điện thoại đô đô đô. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Lúc này ba là thật nổi giận, còn tưởng rằng Lý Oánh Tuyết bị bệnh, ba là có thể tha thứ mọi người đâu. Lão đầu tử là thật cuộn. Tràn đầy kệ sách lớn trong thư phòng, Lý Tồn Thiện cài nút điện thoại, ngẩng đầu lên thời điểm, một cái đẹp trai bóng người đang phải đứng ở trước mặt. Lý Tồn Thiện mặt lập tức liền đổi thành mùa xuân vậy ấm áp. Thu thập đồ đạc xong sao? Một hồi ông nội đưa ngươi trở về trường học. Lý Ác Du nói, ông nội, ngươi mới vừa nổi giận. Lý Tồn Thiện dĩ nhiên muốn nổi giận, cho là Lý Oánh Tuyết chết. Chết hắn còn có thể nói Lý Oánh Tuyết là hối cải không dứt. Ái náy chết, cũng bởi vì hố hại mình chị em gái. Còn cố căn đối nàng mưu đồ bất chính chuyện, cũng có thể đi qua, nhưng mà lại không có chết. Không có chết cũng được đi, làm liên lụy Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du. Lý Ác Du mặc dù là nam sinh, không sợ nhàn ngôn toái ngữ, nhưng mà buổi chiều Lý Ác Du đối Lý Tồn Thiện nói, bởi vì ký giả chụp hắn, có người chê cười hắn con trai còn bị người ta sờ. Ngươi nhìn một chút sinh khí không tức giận, cũng là bởi vì Lý Oánh Tuyết cái đó chó má, cho là bị bệnh thì sẽ tha thứ nàng, không cửa. Lý Tồn Thiện nói, ông nội không nổi giận, không tức giận, chính là không để cho Lý Oánh Tuyết nằm viện. Ba người nhất định len lén đi theo cái này Cố Mộng ly hôn. Lại không ly hôn, ta danh tiếng phải bị bọn họ tiêu hủy hầu như không còn. Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu, ly hôn đi, ly hôn đại tỷ liền không như vậy tức giận. Lý Ác Du không có giúp Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cầu tha thứ. Nói ra, vậy ngươi đưa ta đi. Còn có 10 thiên khảo thí, ta trở về. Lý Tồn Thiện a a cười nói, đến lúc đó ông nội cùng Tiểu Trương đi đón ngươi. Lý Ác Du nói, vậy ta tỷ cùng nhau trở lại đi. Lý Tồn Thiện mặt lại đen, chị ngươi không phải có người thôi ra xếp hàng sao? Nàng phải qua mấy ngày có thể trở về tới. Ngoặc kép, đông đến hạ qua, năm lại một năm, Năm tháng sẽ ở ngươi lơ đãng thời điểm, len lén từ ngươi bên người chạy đi, còn không nói cho. 10 thiên trôi qua rất nhanh, lại đến một năm nghỉ hè thời điểm mà Ni Phong cửa bị đẩy ra. Là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết một trước một sau đi từ cửa tiến vào. Lý Oánh Tuyết đổi xong giày, liền trực tiếp ổ tới rồi trên ghế salon. Cố Mộng nhìn nàng sắc mặt không tốt, nói, trở về nằm đi, mẹ đi cho ngươi mua ăn ngon, mua xong ngươi ngủ lại. Lý Oánh Tuyết che ngực nói, mẹ, ông nội có phải là thật hay không, bất kể ta chết sống, chúng ta đến cùng làm thế nào a? Làm sao ta bị bệnh cũng không để cho ta nằm viện đâu. Ngoặc kép, hết chương.